đã bảo bé đừng bó lên đầu giường nữa, đáng đời ăn đau khổ, đầu bị đụng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net